Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3028, chương 3030, thời gian chiến tranh điều lệ. Hỏa Linh Điện Điện Chủ trước, Diệp Chân là không thể nào quan tâm, liền trước mắt mà nói, Diệp Chân trong tay nắm giữ trừ mình tại Bắc Hải chủ hoạch kiến lập Hỏa Linh Điện phân điện bên ngoài, chính thức Hỏa Linh Điện lực lượng. Trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, Diệp Chân cũng không có nắm giữ bao nhiêu, cho nên cái này Hỏa Linh Điện điện chủ một vị chắp tay đưa ra Diệp Chân là không quan trọng. Thế nhưng là Đông Dương Ti Thần lại yêu cầu giao ra Chấn Điện chi bảo. Cái này chạm tới Diệp Chân yếu hại. Hỏa Linh Điện Chấn Điện chi bảo chính là Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Luận phẩm cấp cũng chính là một kiện uy năng đến gần vô hạn tiên thiên linh bảo thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Ban đầu kiện bảo bối này chỉ có thể coi là được uy năng không tệ, nhưng không đến mức nhượng Diệp thật không nỡ. Thế nhưng là tại Hồng La Tuyệt Địa, Diệp Chân vẫn ngày sau, cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng thu tập được có thể xương lượng lớn Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Dương Thật Tinh. Thái Dương Thật Tinh, đây chính là gần như Thái Dương nguyên lực lượng, cực kỳ chân quý. Có những này Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Dương Thật Tinh, đợi một thời gian, cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng không chỉ có uy năng tăng nhiều, nói không chừng còn có thể tấn thăng tiên thiên. Coi như không có tấn thăng tiên thiên, nhiều như vậy Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Dương Thật Tinh ném ra, cũng là tạo hóa thần tướng cũng phải lá gan rung động. Quan trọng hơn là Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng tại thôn phệ này vòng đại nhật sau khi ngã xuống Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Dương Thật Tinh về sau, gần như là kế thừa này vòng đại nhật một phần lực lượng, nhất là thiên địa pháp tắc lực lượng. Mượn Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng khí linh trợ giúp, Diệp Chân có thể rất nhẹ nhàng lĩnh hội đến những này hỏa hệ pháp tắc, nhượng Diệp Chân trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng hỏa hệ thiên địa pháp tắc, bởi vì Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bên trong Thái Dương Thật Tinh bên trong thân thể liền ẩn chứa đủ nhiều hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Loại tình huống này gọi Diệp Chân giao ra Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng này căn bản không có khả năng. Nếu là giao ra Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, Diệp Chân có thể sẽ tổn thất một kiện tiên thiên linh bảo, bất luận khoảng chừng lĩnh hội hỏa hệ thiên địa pháp tắc phương diện tổn thất liền vô pháp tính toán. Loại tổn thất này nếu như thể hiện đến thời gian bên trên, có thể là mấy chục trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm. Mà lại Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bên trong Thái Dương Thật Tinh bên trong ẩn chứa một số hỏa hệ thiên địa pháp tắc, có thể là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, liền có quyết định. Mà cùng thời khắc đó, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần đã bắt đầu chủ trì giao tiếp sự vụ. Từ hôm nay trở đi, để cho Thánh Tế gì liền phong đảm nhiệm thứ hai Đại Quyền Tế chủ trưởng thứ hai Đại Quyền Tế quản hạt trách nhiệm. Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, để cho Thánh Tế Dê Lưỡi Chính đảm nhiệm đệ tứ Đại Quyền Tế, chấp trưởng ta tổ thần điện hình luật. Bất kỳ người nào vi phạm điện quy, Dê Lưỡi Chính đều có xử trí quyền lực. Nếu có phản kháng giả, có thể tiên trảm hậu báo. Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần trong tiếng nói mang theo vài phần không khỏi sát ý, mà hắn bổ nhiệm chủ trưởng hình luật Dê Lưỡi Chính, một mặt cười tủm tỉm, nhưng là khóe mắt hàn quang, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Đây là một cái nham hiểm, chư vị, mỗ chấp trưởng hình luật, chỉ nhận sự tình không nhận người, thỉnh cầu các vị kịp thời thông báo các người cấp dưới hoặc là thân thuộc. Nhất định phải tuân thủ tổ thần điện luật pháp, bằng không rơi vào tay lão phu, người nào đến đều vô dụng. Dê Lưỡi Chính nói xong, tiếp nhận lấy giải chỉ thủ vì chuôi đệ tứ Đại Quyền Tế quyền trưởng, sau đó liền lui ra. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần chủ trì dưới, quyền lực giao tiếp 10 phần thuận lợi, quyền sở hữu tế cùng điện chủ đều giao tiếp ấn tỷ tín vật cùng các loại trấn điện chi bảo. Rất nhanh, liền đến phiên Hỏa Linh Điện, để cho Thánh tế Đông Dương Ngư tiếp nhận Hỏa Linh Điện điện chủ. Chủ quản Hỏa Linh Điện hết thảy sự vụ, nguyên Hỏa Linh Điện điện chủ Diệp Chân lấy Hỏa Linh Điện phó điện chủ chức vụ, hiệp trợ Đông Dương Ngư chấp trưởng tốt Hỏa Linh Điện. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần giới thiệu xong nói, giao tiếp đi. Đông Dương Ngư quanh thân đều là tản ra một loại không khỏi dữ dằn khí tức, có thể cảm nhận được ngọn lửa này dữ dằn cảm giác, nhưng quanh thân lại không có chút nào nhiệt ý, có thể thấy được nó tại hỏa diễm khống chế một đạo bên trên đã đạt tới phi phàm trình độ. Lúc này đại thủ tế Đông Dương Ti Thần hạ lệnh, chỉ là tiến lên hướng về phía Diệp Chân hơi vừa chắp tay, liền chờ đợi Diệp Chân giao ra Hỏa Linh Điện điện chủ ấn tỷ cùng Hỏa Linh Điện trấn điện chi bảo Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Chân trên thân, dù sao trước đó Diệp Chân cùng Đông Dương gia xem như có oán niệm. Lúc trước đại thủ tế vẫn là bách tướng thời điểm, Hỏa Linh Điện điện chủ một vị, Diệp Chân cùng Đông Dương Tẫn cạnh tranh kịch liệt, thậm chí một lần cùng Đông Dương Ly Ca đưa tay qua. Bây giờ tự nhiên làm người khác chú ý, ngay tại rất nhiều người cho rằng Diệp Chân hẳn là sẽ chịu thua thời điểm, Diệp Chân đột nhiên buông tay cười một tiếng, đại thủ tế, ta có chút không giống nhau ý kiến. Đông Dương Ti Thần ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng lạnh lùng. Tại hắn tôn tử Đông Dương Ly Ca hình dung trong, cái này Diệp Chân là một cái không bình thường kẻ địch đáng sợ. Không chỉ là thực lực, tâm kế lý trí các loại đều không bình thường đáng sợ. Bất quá, Diệp Chân lúc này mới mở miệng, Đông Dương Ti Thần đối Diệp Chân đánh giá liền ít nhất hạ xuống một cái cấp bậc, loại này đại thế phía dưới, còn muốn phản kháng, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Đây là mệnh lệnh, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần trả lời Diệp Chân, chỉ có bốn chữ này vang lên nháy mắt, tại hội trường hơn 20 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế ánh mắt, liền toàn bộ tập trung đến Diệp Chân trên thân, không chỉ là ánh mắt, còn có bọn họ như có như không khí tức, tương đương với ở trong nháy mắt này, hơn 20 vị tạo hóa thần tướng khí tức liền toàn bộ khóa chặt đến Diệp Chân trên thân. Này mang đến áp lực có thể nghĩ, muốn là bình thường đạo cảnh bị hơn 20 vị tạo hóa thần tướng khí tức đồng thời khóa chặt, sợ rằng sẽ tại chỗ mồ hôi rơi như mưa, thậm chí là sụi lơ tại chỗ. Thế nhưng là tại cái này 21 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế khí tức như có như không khóa chặt phía dưới, Diệp Chân sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũ cười lánh lánh nhìn lấy đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần lông mày nhướng lên, chỉ bằng phần này can đảm, Diệp Chân trước đó đang bị hắn hạ xuống đánh giá, lại triệu hồi tới, không cần Đông Dương Ti Thần mở miệng. Đông Dương Ti Thần vừa mới bổ nhiệm bộ hạ cũ, lập tức liền có phản ứng. Tân nhiệm đệ tứ đại quyền tế, chủ trưởng tổ thần điện hình luật dê lưỡi chính mở miệng. Theo tổ thần điện luật, bất tuân thủ tế hiệu lệnh người, có thể tại chỗ giết chết, siêu hồn, minh kỳ nhân, dê lưỡi chính bình nhạt trong giọng nói. Sát ý dày đặc, Diệp Chân liếc một chút dê lưỡi chính, lạnh nói, tổ thần điện hình phạt thứ 7 đầu, tại thời gian chiến tranh bất tuân thủ tế hiệu lệnh người, có thể tại chỗ giết chết, siêu hồn, minh kỳ nhân, không phải thời gian chiến tranh quyền tế cùng điện chủ trở xuống. Long tiên 300, quyền tế cùng các điện chủ có dị nghị quyền, có thể cân nhắc tình nghị, dê lưỡi đại quyền tế. Nếu như ngươi liền tổ thần điện hình luật đều không nhớ rõ, ta cảm thấy ngươi vẫn là hào hào đi học một ít hình luật, lại đến giày trước đi. Diệp Chân lời nói, lệnh đệ bốn đại quyền tế dê lưỡi chính híp mắt lại đến. Nhưng trên mặt, nhưng như cũ là nụ cười. Úp, bây giờ Đại Chu tứ phía nguy cơ. Ta cho rằng cũng có thể thích ứng thời gian chiến tranh điều lệ. Lúc này đều có thể thích ứng thời gian chiến tranh điều lệ. Như vậy là không phải đại biểu cho từ giờ trở đi thẳng đến Đại Chu đạt được thắng lợi trước. Đều là thời gian chiến tranh đi. Đều muốn thích ứng thời gian chiến tranh điều lệ. Diệp Chân hỏi, có thể nói như vậy. Dê lưỡi chính trên mặt mang cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được nụ cười kia trong tràn đầy âm u. Diệp Chân lại là vẻ mặt thành thật, như là như thế này lời nói. Như vậy theo thời gian chiến tranh điều lệ, thời gian chiến tranh không tuân theo thủ tế hiệu lệnh người, có thể tại chỗ giết chết siêu hồn, minh kỳ nhân. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Đông Dương đại thủ tế có thể đem trong chúng ta bất cứ người nào tùy tiện tìm cái lý do liền có thể nghiên cứu giết chúng ta đồng thời siêu hồn đi. Lời vừa nói ra, vừa mới giao quyền một đám quyền tế cùng điện chủ nhao nhao biến sắc, bởi vì nếu theo Diệp Chân cùng Dê Lưỡi Chính nói, toàn bộ tổ thần điện tất cả mọi người đều muốn ở vào thời gian chiến tranh dưới điều kiện, mà theo thời gian chiến tranh điều lệ, tổ thần điện đại thủ tế sẽ có được tuyệt đối quyền uy. Tùy hiện hạ đạt một đầu vô pháp hoàn thành mệnh lệnh về sau, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần muốn giết người đó liền có thể giết ai. Toàn bộ tổ thần điện đem biến thành Đông Dương Ti Thần độc đoán. Chúng người sinh tử đem bị Đông Dương Ti Thần tuyệt đối trưởng khống. Ngoài ý muốn đến điểm này, vừa mới từ nhiệm quyền tế cùng điện chủ nhóm lập tức liền bất mãn rối loạn lên. Kịp phản ứng Dê Lưỡi Chính ngạc nhiên, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lần nữa nhìn về phía Diệp Chân, thần sắc trở nên có chút ngoài ý muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.